Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2385, Trung Bại Chi Địa, góc truyện audio.com, cô gái áo lam không ngừng dập đầu, thân thể run rẩy, run run nói. Cung chủ tha mạng, Giao Cầm nhất thời sơ sẩy, vừa kiểm tra tam sinh quả, xác thực thiếu một trái. Ôn Thủy Hầu cả kinh nói, chẳng lẽ là tam sinh tam thế quả, ăn một quả sẽ sản sinh ảo giác, ở trong ảo giác vượt qua tam sinh tam thế. Khúc Hồng Nhan nói, chính là quả này, bởi vì hạ nhân sơ sẩy, vừa rồi chiêu đãi Loan Đại Nhân, trong linh quả hơn phân nửa lạc vào quả này, để cho Loan Đại Nhân lâm vào huyễn đạo. Tuy là một sát na ngắn ngủi, nhưng mà đã trải qua tam sinh tam thế. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nữ tử áo lam, lạnh lùng nói. Việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, cần ngươi có ích lợi gì? Mang xuống, nhốt vào hầm băng 10 năm. A, nữ tử áo lam thoáng cái vô lực té trên mặt đất, lập tức có hai nữ tử cung trang tiến lên, đem nàng áp giải đi. Phù Kỳ Thủy nói, nguyên lai là tam sinh quả tác dụng, thảo nào thần kinh của Loan Đại Nhân hề hề như vậy, là chúng ta trách Loan Đại Nhân. Trên trán Loan Quân Hạo nếp nhăn càng ngày càng sâu, lông mày hoàn toàn nhíu lại. Hắn nhìn trên bàn, linh quả trong đĩa đích xác thiếu mấy trái, vừa nãy hình như có ăn một quả như vậy, hắn còn nhớ rõ vị đạo kia cắn một cái linh khí bức người thấm vào ruột gan. Lúc ăn, hình như cả linh hồn đều được tư nhuận. Hắn nghĩ như vậy, hình dạng trái cây cùng vị đạo càng ngày càng rõ ràng, sắc mặt không khỏi ngạc nhiên, nhìn mọi nơi cổ quái nói. Lẽ nào ta thật là hoàng lương nhất mộng? Không có khả năng a, làm sao sẽ chân thật như vậy? Khúc Hồng Nhan nói, nếu là người thường ăn tam sinh tam thế quả, sẽ trong một sát na mê qua tam sinh tam thế, nhưng lấy tu vi của Loan Đại Nhân ăn trái cây này vào, mê muội 20-30 năm sợ là sẽ không sai biệt lắm. 20-30 năm, cả người Loan Quân Hạo chấn động, sau khi ở Lạc Tuyết Phong đánh một trận, bản thân không phải là qua hơn 20 năm sao? Lẽ nào những năm gần đây trải qua tất cả là ảo giác? Hắn nhìn mọi người trước mắt cảm thụ linh khí trên Lạc Tuyết Phong, cảm giác một mảnh thiên địa quang minh. Khắp bầu trời hơi nước từ trong mây mù đập vào mặt rót vào trong da thoải mái không nói ra được. Ảo giác nguyên lai hơn 20 năm qua chỉ là ảo giác. Loan Quân Hạo cảm thụ hết thảy trước mắt càng ngày càng thanh tỉnh, bản thân là ăn tam thế quả, mới trải qua tất cả như vậy. Khúc Hồng Nhan nói, Loan Đại Nhân rốt cuộc ngoài ý muốn được phúc trái cây này đối với thiên đạo cảm ngộ có tác dụng tăng phúc cực mạnh, ta thấy Đại Nhân lúc này nguyên lực dâng trào tựa hồ tinh tiến không ít. Tuy rằng trong lòng Loan Quân Hạo còn có chút không khỏe, nhưng vẫn gật đầu nói. Không sai, ta so với trước cường đại hơn rất nhiều. Hai tay hắn nắm chặt cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, không nhịn được muốn cuồng hô lên. Cổ Phi Dương, người ở trong huyễn cảnh hại ta thảm như vậy, ta liền ở thế giới chân thật đem ngươi xé nát. Nguyên lai là có chuyện như vậy, vừa rồi tại hạ trách Loan Đại Nhân. Mục Dương Húc vội vàng tiến lên, chắp tay nói xin lỗi, trong mắt còn xẹt qua một tia hâm mộ. Người còn lại cũng đứng dậy ôm quyền, đối với chuyện vừa rồi biểu đạt áy náy. Loan Quân Hạo phất tay nói. Không có gì, là tự ta nhập ma, không trách chư vị. Bất quá mọi người nghìn vạn lần phải cẩn thận ứng chiến, không thể sơ suất. Tư Trần Hải cười nhạo nói. Đại nhân yên tâm, góc truyện audio.com. Hiện tại ta lo lắng là Cổ Phi Dương biết chúng ta tụ tập nhiều người như vậy, trận ước chiến này hắn không dám tới. Trên mặt Khúc Hồng Nhan điềm tĩnh như trước, trong mắt hiện lên một tia mệt mỏi, nhàn nhạt nói. Chư vị yên tâm, nếu Cổ Phi Dương không dám tới, coi như hắn thất bại, ta sẽ thủ tín đem Cửu Ngũ Chí Tôn Đan đưa cho chư vị. Loan Quân Hạo nhướng mày, vừa tiếp nhận chân thực trước mắt trong lúc bất chợt lại cảm thấy có chút sai lệch. Trong đôi mắt Tư Trần Hải lóe lên tinh mang, cười nói. Như vậy rất tốt, ta phỏng chừng hắn chắc là sẽ không dám đến. Nhưng có thể xem tiên cảnh của Thần Tiêu Cung, cũng không uổng phí tới đây. Thần Tiêu Cung là tiên cảnh nổi danh nhân gian, Lạc Tuyết Phong càng là trên đỉnh Vân Hải, từ trong cung điện nhìn ra phía ngoài, là một mảnh tiên âm lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Một đám người đứng trong phòng tiếp khách thưởng thức rượu ngon, nghe tiên âm, nhìn ngoài cung Vân Hải sóng lên sóng xuống, bộ dạng rất vui vẻ. Trên mặt mọi người tiêu ý không giảm, ngay cả Loan Quân Hạo cũng dần dần mở rộng tấm lòng. Phù Kỳ Thủy nâng chén nói, ha ha thống khoái. Thần Tiêu Cung quả nhiên là nhân gian tiên cảnh a, ta xem Cổ Phi Dương là sẽ không tới, mọi người thường cảnh cũng không uổng chuyến này. Mọi người nâng chén chúc mừng, chuyện trò vui vẻ, Mục Dương Húc cười lạnh nói. Cái gì phá quân vũ đế, cái gì thiên địa phong vân bảng đệ tam, chỉ thường thôi. Tư Trần Hải cười to nói. Điều này cũng không thể trách hắn, nếu biết có 11 vũ đế đang đợi, ai cũng không dám đến phó ước a, ha ha. Cả người Loan Quân Hạo chấn động, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tuy tất cả ở trước mắt thập phần chân thực nhưng tổng để cho hắn cảm thấy không thích hợp. Nghệ Nguyên vẫn im lặng không lên tiếng, đột nhiên nói, các ngươi nói xem, Cổ Phi Dương có gọi giúp đỡ đến hay không? Nếu hắn cũng mời 10 tên vũ đế trợ quyền, trận chiến đấu này liền thảm thiết. Mọi người cả kinh, đều nghĩ tới loại khả năng này, tâm tình vui sướng mơ hồ biến mất. Tư Trần Hải lạnh lùng nói, coi như là 10 đối 10, chúng ta cũng chưa chắc thua. Đến lúc đó Cổ Phi Dương giao cho ta là được. Khúc Hồng Nhan nằm nghiêng ở trên ghế, ngọc thủ vuốt trán, nhìn mọi người phía dưới, đáy lòng sinh ra một tia chán ghét, lạnh lùng nói. Cổ Phi Dương sẽ không mời giúp đỡ. Tư Trần Hải hỏi, vì sao công chủ khẳng định như vậy? Trong mắt Loan Quân Hạo hiện ra một tia mê võng, kinh ngạc nói. Câu tiếp theo là, bởi vì hắn đã tới. Cái gì, đã tới, ở nơi nào? Tất cả mọi người cả kinh, đều cảnh giới lên, thần thức giống như sóng biển khuếch tán ra, nhưng trong toàn bộ Vân Hải, lại không cảm ứng được nửa phần. Trong mắt Khúc Hồng Nhan lóe lên một tia kinh ngạc nhìn Loan Quân Hạo, hai người bốn mắt tương đối, trong mắt Loan Quân Hạo dần dần mê hồ. Tư Trần Hải lạnh lùng nói, Loan đại nhân không phải là đã đoán sai chứ? Khúc Hồng Nhan thu hồi ánh mắt nói, Loan Quân Hạo không có đoán sai, các ngươi không có phát hiện gió nổi lên sao? Phong truyền, Mục Dương Húc cau mày nói, nơi này tọa lạc ở trên đỉnh núi, phong khởi là rất bình thường a. Đột nhiên trong phòng tiếp khách mọi người hơi cảm thấy một trận gió nhẹ quất vào mặt, góc áo trên người nhẹ nhàng thổi bay, sắc mặt tất cả đều đại biến, cảnh giác lên. Cách chương